cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 5, góc truyện audio.com. Bách Công muốn cho anh Khánh anh bất ngờ nên bác đừng nói cho ảnh việc hôn ước này nhé. Một người con gái xinh đẹp nói dịu dàng với người mà cô gọi là bác. Nhưng, ta sợ thằng Khánh anh nó sẽ không đồng ý, bác yên tâm. Con biết ảnh rất yêu con mà. Vậy được, cô gái định cúi chào ra về thì. À, Thiên Anh, hiện giờ con ở đâu sao không chịu gặp mặt thằng Khánh anh nhà bác? Con nghỉ học rồi sao? Cha Khánh anh nói, à dạ, giờ con nghỉ học rồi. Con đang điều hành công ty anh Vương của cha mẹ con. Con muốn đến ngày kỷ niệm 2 năm con và Khánh anh quen nhau thì mới gặp anh ấy. Con muốn ảnh bất ngờ. Ừ, con về đi cũng muộn rồi. Dạ, con chào bác con về. P.S. Vương Thiên Anh, 17 tuổi, xinh đẹp, nhà giàu và đầy quyền lực. Bạn gái cũ, chắc vậy, mà đọc tiếp để hiểu đã. Của Khánh Anh, Hạo Khánh Đường, cha của Khánh Anh, trong lớp, Khánh Anh ngồi một mình cuối lớp dãy 1, Từ Tuyết ngồi cùng bàn Nhất Nam cuối lớp dãy 2. Ê, giờ tao mới để ý cái tên Thiên Anh rất nhạy cảm với Khánh Anh đấy. Từ Tuyết nói nhỏ với Nhất Nam, đủ để hai người nghe thấy còn Khánh Anh thì đang ngủ. Sao nhảy, mày quên rồi sao, hồi xưa Khánh Anh có con bạn gái cũng tên là Thiên Anh đó. Vương Thiên Anh, lần nhỏ đó bỏ đi không nói lời nào Khánh Anh chẳng phát điên lên còn gì. Chắc cậu ta yêu nhỏ lắm, thế nên vừa nãy cậu ta nghe thấy tên Thiên Anh mới có thái độ như vậy. À rồi, mà nhỏ Thiên Anh kia đi đâu ý nhỉ? Em Nam và em Tuyết mất trật tự, em Nam lên giải cho cô bài 2. Tiếng cô giáo vang lên làm cả hai giật mình, tất nhiên cả lớp đều quay xuống nhìn couple trai xinh gái đẹp này. Không biết làm đâu, cô gọi bạn khác đi. Nhất Nam vừa ngồi vừa nói. Cô giáo đành chịu chết không dám ho he dọa nạt gì. Cách chương.